Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, axit canh phỉ nghiêu. Lại nát thạch tượng quỷ vương, axit canh phỉ nghiêu, không sai, bộ phương lần này chính là định nấu nướng món ăn này. Một đạo cực độ món ăn khai vị phẩm, để cho người ta ăn muốn ngừng mà không được mỹ vị. Tinh tuyển tốt nhất ma nghiêu thịt mỡ, phối hợp thêm độc nhất vô nhị bí chế vàng ớt chỉ thiên. Áp dụng đặc biệt nấu nướng thủ pháp, đặc thù bí chế, món ăn này, tuyệt đối sẽ rất mỹ vị. Bộ phương tại nấu nướng quá trình bên trong đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bởi vì vàng mùi tiêu cay dâng lên mà đến, cay hương chi vị, tăng thêm này nhàn nhạt vị chua, kích thích vị giác. Nhượng bộ phương mồm miệng kìm lòng không được nước miếng, căn khó mà ức chế. Lộc cộc, đem cắt gọn từng mảnh hơi mỏng phỉ nghiêu thịt. Đổ vào trong nồi, sôi sùng sục nước canh. Nhất thời đem phỉ nghiêu thịt cho triệt để thôn phệ. Lấy ra hoàng tuyền nại hà tửu, đổ vào sôi sùng sục nước canh trong. Rầm rầm thơm nước hoàng tuyền nại hà tửu nhập nồi. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Khiến cho nước canh vị đạo càng phát ra thuần hậu. Gia nhập phỉ nghiêu thịt về sau, bắt đầu nấu chín. Chỉ chốc lát sau, nước canh mặt ngoài chính là hiện ra không ít phù mạt. Cẩn thận từng ly từng tí đem những này phù mạt cho khứ trừ về sau, tiếp tục nấu chín một hồi. Rất nhanh, mùi thịt chính là tản mạn ra, đánh thẳng vào bộ phương miệng mũi. Cuồn cuộn nhiệt khí phảng phất hóa thành một con trâu bò ò không ngừng ma nghiêu. Bộ phương lấy ra thanh hoa từ muỗng, múc một muỗng nước canh. Bởi vì gia nhập vàng ớt chỉ thiên, cho nên cái này nước canh hiện ra vàng tươi lộng lẫy. Nhẹ nhàng thổi thổi hơi, khiến cho canh kia nước nhiệt khí tán đi. Oạch một tiếng, bộ phương liền đem sứ muỗng trong nước canh cho đổ vào trong miệng. Một cỗ nhàn nhạt vị chua nhất thời khuếch tán ra đến. Nhượng bộ phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Quả nhiên, chỉ dựa vào ớt chỉ thiên vị chua vẫn là kém một chút a. Chấm ngoặc kép, bộ phương cau mày một cái. Về sau lấy ra một cái bình, nhỏ vào mấy giọt màu nâu vị chua tràn ngập quả giấm. Cái này đồng dạng là bộ phương ủ chế quả giấm. Vị đạo cực axit, nhỏ vào sôi sùng sục trong nồi về sau. Lập tức chính là không có bóng dáng. Hóa nhập nước canh bên trong. Thật sâu ngửi một hơi. Bước trên mặt chữ điền toát ra vẻ hài lòng. Lại lần nữa múc một muỗng nước canh. Thổi rớt nhiệt khí. Đổ vào trong miệng. Một cỗ nhượng toàn thân đều là run rẩy vị chua nhất thời từ trong miệng tràn ngập ra. Run rẩy về sau. Liền là một loại để cho người ta mồm miệng nước miếng thư sướng cảm giác. Cái loại cảm giác này. Nhượng bộ phương con mắt đều là trở nên tinh sáng. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàn mỹ. Bộ phương nói khẽ, về sau, hắn chính là đóng hỏa, trong nồi sôi trào nước canh cũng là dần dần lâm vào yên lặng. Lấy ra một cái cự đại thanh hoa từ bát, đem huyền vũ hoa trong món ăn múc ra, đổ vào thanh hoa từ trong chén, nồng đậm nhiệt khí nhất thời cuồn cuộn ra, đem chác nước kim châm nấm bầy nhập trong đó, từng cây bầy ở trên đó, bầy biện ra mỹ hảo tư thái. Từng khối phỉ nghiêu thịt chìm nổi tại nước canh mặt ngoài. Thịt bò mềm non tinh tế tỉ mỉ. Nhiệt khí không ngừng tại trên thịt phun trào. Bởi vì nhiễm nước canh nhan sắc, cho nên bày biện ra vàng tươi màu sắc. Nhìn qua, không bình thường mỹ vị. Kim châm nấm bầy ở trên đó. Tăng thêm món ăn mỹ cảm. Càng phát ra mê người. Ầm ầm, thiên khung trên cao. Có lôi đình phun trào. Từng đạo lôi đình rất nhanh chính là rơi đập xuống. Bộ phương đồng dạng là dùng thân thể ngạnh kháng. Đem lôi đình toàn bộ đều là chặn lại. Trong sơn cốc, hoàng tuyền đại thánh đang co quắp nằm ở trên giường. Xoa bóp lấy chính mình sưng mặt. Bỗng nhiên nheo lại mắt. Nhìn về phía nơi xa sơn cốc. Chỗ ấy lôi đình gây nên hắn chú ý. Lại là cái kia đuôi mù linh thú tại đại thánh địa trong mâm độ kiếp. Chấm ngoặc kép. Tính toán, đại thánh bây giờ hình tượng không thôi tùy tiện ra mặt. Liền bỏ qua cho tiểu gia hỏa kia đi. Chấm ngoặc kép, xoa xoa mặt, Hoàng Tuyền Đại Thánh có chút buồn khổ nói ra. Này Thanh Đồng trong cung điện ra hỏa thật sự là đáng giận. Đánh người không đánh mặt đạo lý cũng đều không hiểu. Thật sâu thở dài một hơi. Hoàng Tuyền Đại Thánh nằm ở trên giường. Lấy ra một cây cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo. Đem chơi. Rầm rầm. Lá cây một trận phun trào. Minh Ngục các cường giả rơi xuống đất. Mỗi một cái đều là nhìn lấy thiên khung phía trên chậm rãi tán đi lôi phạt. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Độ kiếp. Trương Hiên trầm ngâm. Không sao. Bất quá là phổ thông món ăn lôi phạt thôi. Bất quá món ăn này tự hồ nghe không tầm thường. Thế mà đạt tới bát trọng lôi phạt. Chấm ngoặc kép. Minh chủ một mạch Lữ Dương đối với cái này lôi phạt tự nhiên vô cùng quen thuộc. Xem như Minh chủ một mạch thiên tài. Nấu nướng mới là hắn sở trường. Nhưng là muốn để hắn dẫn động bát trọng lôi phạt. Hắn cũng làm không được. Hương vị gì? Thơm quá. Sừng thú một mạch cường giả động động cái mũi. Bỗng nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngửi ngửi mùi vị kia. Hắn mồm miệng đều là không khỏi nước miếng. Chẳng lẽ là này tiên chủ giới đầu bếp tại nấu nướng? Minh Ngục các cường giả đều là liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt nghi hoặc vẻ không hiểu. Tại loại vị trí này nấu nướng. Hoặc là hắn coi là thu hoạch được ngọc bàn liền an toàn. Sau đó nấu nướng chúc mừng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng tại làm trò gì. Trương Hiên lạnh lùng nói. Về sau một đoàn người lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Xoạch, tiểu hồ ly nhìn lấy axit canh phì nghiêu. Miệng lại lần nữa mở ra. Hôi dầu chảy xuôi không ngừng. Ngọc bàn thì là rớt xuống nàng trên móng vuốt bị nàng cho nắm lấy. Trong miệng thì là phát ra không kịp chờ đợi kêu to thanh âm. Được rồi, không nên gấp, bộ phương nhìn lấy tiểu hồ này không kịp chờ đợi bộ dáng. Không khỏi giật nhẹ khóe miệng, xoa xoa cái sau đầu, lấy ra một đôi đũa, dùng đũa kẹp lên một khối phì nghiêu thịt, thổi một chút, bộ phương liền đem phì nghiêu thịt đưa cho tiểu hồ. Tiểu hồ hé miệng, một thanh chính là nuốt vào trong miệng, miệng nhỏ bẹp bẹp chống động. TTT, phì nghiêu thịt cửa vào. Tiểu hồ con mắt nhất thời chăm chú nheo lại. Toàn thân lông hồ ly đều là dựng thẳng đứng lên. Run không ngừng. Hiển nhiên là bị axit canh phì nghiêu vị chua cho axit đến. Bộ phương nhìn lấy tiểu hồ ly bộ dáng. Khóe miệng không khỏi co lại. Tiểu gia hỏa này. Mắt sắc bộ phương thậm chí nhìn thấy tiểu hồ ly khóe mắt thẩm thấu ra một giọt nước mắt. Đây là bị axit đến rơi lệ a. Xoa xoa tiểu gia hỏa. Bất quá cứ việc như thế axit. Nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là không ngừng nhấm nuốt. Một thanh nuốt vào. Nuốt vào nháy mắt. Cảm thụ được mềm non thịt bò theo cổ họng vọt tới trong bụng cái loại cảm giác này. Tiểu hồ ly cảm thấy mình toàn thân đều trở nên thông thấu đứng lên. Được. Nếm thử tư vị liền có thể. Lần sau cho ngươi thêm làm. Hôm nay cái này axit canh phì nghiêu. Thế nhưng là có nó tác dụng đây. Bộ phương xoa xoa tiểu hồ đầu. Không nhìn cái sau này đáng thương muốn lần nữa một khối ánh mắt. Đương nhiên, bộ phương chính mình cũng là nhịn không được kẹp một khối thịt bò cửa vào. Vị chua nhất thời khuếch tán ra đến. Này axit sảng, nhượng bộ phương toàn thân đều là run rẩy một chút. Trên đầu mũi, phảng phất đều là có mồ hôi thẩm thấu mà ra giống như. Cảm giác kia. Tặc sàng, tiểu hồ, đem ngọc bàn ném tới này hai cái đại khối đầu trung gian. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn tiểu hồ liếc một chút. Nói, tiểu hồ đại nhãn tỉnh sáng lên. Về sau chi chi một tiếng, ngọc bàn quăng lên, cái đuôi hồ ly hất lên. Bỗng nhiên lắc tại ngọc trên bàn. Này ngọc bàn chính là hóa thành một đạo yêu mỹ đường cong. Rơi vào này thạch tượng quỷ vương trung ở giữa. Không khỏi vật thể rơi xuống. Nhượng hai tôn thạch tượng quỷ vương nhãn con người bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, hai tôn thạch tượng quỷ vương chính là nhìn chằm chằm này ngọc bàn nhìn không ngừng. Tựa hồ tại nghi hoặc đây là cái gì đồ chơi. Một pho tượng đá quỷ vương. Càng là giơ chân lên. Một chân bỗng nhiên đạp xuống. Oanh một tiếng. Mặt đất đều là run lên bần bật. Bộ phương khóe miệng giật một cái. May mắn ngọc này bàn là dùng đặc thù tài liệu chế tác. Kiên cố vô cùng, không có bị thạch tượng quỷ vương một cước này cho dẫm nát. Về sau, bộ phương tinh thần lực tuôn ra động. Trong tinh thần hải, thần niệm khuếch tán ra tới. Ông, trong tay chén kia axit canh phỉ nghiêu. Nhất thời tại bộ phương tinh thần lực khống chế dưới. Chậm rãi hướng phía hai tôn thạch tượng quỷ vương chung ở giữa tung bay mà đi. Chi chi, tiểu hồ trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn lấy tung bay thanh hoa từ bát. Rất nhanh, axit canh phỉ nghiêu chính là ổn định rơi vào hai tôn thạch tượng quỷ vương chung ở giữa. Thạch tượng quỷ vương liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên quang hoa đại thịnh. Loại vị đạo này, loại cảm giác này, rất quen thuộc a. Chỉ nhớ khắc sâu loại kia quen thuộc. Về sau, hai tôn thạch tượng quỷ vương chính là ngồi xổm ở thanh hoa từ bát trước đó, lẫn nhau nhìn thấy, thạch tượng quỷ vương duỗi ra thạch đầu ngón tay, cầm bốc lên một khối phỉ nghiêu thịt, nhét vào trong miệng, bẹp một tiếng, chua cay chi vị nhất thời bạo phát, thạch tượng quỷ vương nhãn mắt nhất thời bắn ra sáng chói tinh mang. Mùi vị kia, cùng này thạch oa ngư giống như, nhưng là lại có chỗ khác biệt, giống như, càng mỹ vị. Hai tôn thạch tượng quỷ vương cùng nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều là trở nên sắc bén đứng lên. Ta một khối, ngươi một khối, ta một khối, ngươi lại một khối. Hai thạch tượng quỷ vương nhất thời rất lợi hại sung sướng phân bắt đầu ăn. Bộ phương nhìn xa xa, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Quả nhiên, coi như một lần nữa sáng lập thân thể, ăn hàng chất là sẽ không thay đổi. Hiện tại phân sung sướng. Không biết đợi lát nữa, có phải hay không còn sẽ như vậy sung sướng. Bộ phương đem tiểu hồ ôm lấy, đặt ở trên bả vai mình. Về sau dưới chân chân khí bắn ra, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc bắn ra mà ra, hóa thành đường đạo tàn ảnh. Đột nhiên xuyên qua thạch tượng quỷ vương quản hạt khu vực. Xông nhập trong sơn cốc, vẫn là biện pháp cũ, vẫn là quen thuộc thao tác. Hai tôn thạch tượng quỷ vương lẩm bẩm ăn sung sướng. Cũng không có phát giác được có người tiến vào trong đó. Nơi xa cây cối truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Minh ngục các cường giả nhất thời từ đó chui ra. Trương Hiên ánh mắt lập tức động lại. Khóa chặt tại thạch tượng quỷ vương cách đó không xa này ngọc bàn. Này ngọc bàn đúng là bọn họ chỗ muốn tìm ngọc bàn. Tìm tới, ngọc bàn ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Minh Ngục một vị cường giả hưng phấn hô. Bọn họ đều mang tính lựa chọn không nhìn thạch tượng quỷ vương. Động thủ, Trương Hiên tâm thần nhất động. Về sau thân hình nhất thời hóa thành lưu quang. Phi tốc bắn ra mà ra. Sát đó chính là rơi tại thạch tượng quỷ vương bên cạnh. Nắm lên ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên viết một con số. 9, bài danh có chút thấp ngọc bàn. Mày nhăn lại. Trương Hiên thở ra một hơi. Thế mà còn không phải vị thứ nhất ngọc bàn. Hả? Trương Hiên tâm thần bỗng nhiên lại là nhất động. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng phía nơi xa nhìn sang. Chỗ ấy. Có một đạo gầy gò thân ảnh đứng ở chỗ ấy. Thân ảnh trên lưng. Thì là nằm sấp một cái hữu khí vô lực tiểu hồ ly. Là ngươi. Trương Hiên ánh mắt nhất thời đột nhiên ngưng tụ. Khủng bố sát ý tịch cuốn lại. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn phía xa Trương Hiên, khóe miệng kéo một cái. Hắn giơ tay lên, hướng phía Trương Hiên bên cạnh thân điểm điểm. Trương Hiên nhất thời sững sờ. Nơi xa, cũng là vang dội Minh Ngục các cường giả kinh hô. Phần phật một tiếng, một cỗ kinh khủng cùng cực kình phong đột nhiên bạo phát. Trương Hiên sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Chính là phát hiện một cái to lớn tảng đá lớn ngưng tụ quyền đầu tại trong mắt không ngừng phóng. Đại, oanh một tiếng, một quyền kia chính là nện ở hắn trên sống mũi. Trương Hiên mộng bức, hắn trong khoảnh khắc đó, phảng phất nghe được chính mình xương mũi vỡ nát thanh âm. Phảng phất ngũ vị bình bị đánh lật, ngọt bùi cay đắng đồng thời xông lên đầu. Vành mắt lập tức liền đỏ, ánh mắt của hắn mê ly. Phảng phất nhìn thấy trời chiều, con mắt tựa hồ có một giọt nước mắt, muốn chảy xuống, bịch, một tiếng vang trầm, Trương Hiên nhất thời ngửa mặt ngã trên mặt đất, trong tay ngọc bàn đều là rơi xuống đất. Ta, mẹ nó, bị âm. Trương Hiên nỉ non, giống, một tiếng khô khốc gào thét. Này hai tôn thạch tượng quỷ vương đô là đồng thời đứng lên, lẫn nhau gầm hét lên. Không hề nghi ngờ, lại là phân phối không đồng đều vấn đề, lại là ngươi ăn nhiều ta một miếng thịt vấn đề. Nơi xa minh ngục các cường giả ngốc trệ vạn phần. Cái này tình huống như thế nào? Cái này hai thạch tượng quỷ vương làm sao lại đối hống? Hai cái nghiệt xúc. Trương Hiên giận dữ, nắm lấy trọng kiếm, che mũi, đứng lên. Nơi xa, bộ phương thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời Trương Hiên càng phát ra lên cơn giận dữ. Tiểu tử kia coi là hai cái thạch tượng quỷ vương liền có thể ám toán hắn a. Tuổi trẻ, nhìn lão tử đem tượng đá này quỷ vương cho bổ. Oanh, Trương Hiên trên thân, khủng bố kiếm ý mãnh liệt mà lên. Cả người đều phảng phất hóa thành một đạo kiếm quang giống như. Nhiệt xúc, chết đi cho ta. Giống, nhưng mà, Trương Hiên một kiếm chưa từng chém ra. Chính là bị hai tôn thạch tượng quỷ vương nghiêng đầu sang chỗ khác. Bỗng nhiên gào thét một phen. Kiếm khí phảng phất đều tạm ngừng giống như. Hai cái quyền đầu chính là lại lần nữa trong mắt hắn phóng đại. Bành bành, Trương Hiên cái mũi lại lần nữa gặp nạn. Thân hình bay ngược mà ra, rơi đập ở phía xa, liên tục lật mấy cái lan. Minh ngục các cường giả, ngây ra như phỗng, tại bọn họ trong tầm mắt. Hai tôn thạch tượng quỷ vương, thế mà lẫn nhau ẩu đả đứng lên. Khủng bố oanh minh vang vọng không ngừng, đáng sợ ba động bao phủ. Mặt đất tựa hồ cũng muốn oanh nổ tung ra giống như. Nếu như bộ phương tại, nhất định sẽ phát hiện. Cái này hai thạch tượng quỷ vương thực lực lại mạnh lên. Nhưng là, đánh lộn kết quả là, hai tôn thạch tượng quỷ vương lại cùng nhau bị đánh nát. Rầm rầm đá vụn rơi đầy đất. Nơi xa minh ngục các cường giả chỉ còn lại có một mặt mộng bức. Còn có loại này thao tác. Bọn họ nhìn xem bầy trên mặt đất axit canh phì nghiêu. Lại nhìn một chút nát đầy đất thạch tượng quỷ vương. Có loại trong gió lộn xộn cảm giác. Trương Hiên từ dưới đất bò dậy. Hắn máu me đầy mặt. Nhìn thấy nát đầy đất thạch tượng quỷ vương nhất thời cười ha hả. Đi đến đá vụn bên người. Giơ chân lên. Cho hả giận giống như không ngừng dẫm lên. Qua em gái ngươi nhiệt xúc. Trong sơn cốc. Hoàng Tuyền Đại Thánh vò mặt động tác nhất thời trì trệ. Về sau trong mắt phảng phất phun lửa giống như. Cái này hai trí trướng. Lại mẹ nó nát. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng cái kia giận a. Hắn đến cùng là nuôi hai cái gì ngu xuẩn. Hư không bị xé nát. Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm vuốt cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo. Bước ra một bước. Nhất thời đi vào cửa vào sơn cốc trước. Xa xa chính là nhìn thấy. Chính đang tức giận bạo dẫm nát đầy đất thạch tượng quỷ vương Trương Hiên. Không khí, trong nháy mắt này đều là triệt để yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.